Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 106, tự cho là thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp chỉ tà phía trước vườn rau nhỏ, chỗ đó không ai, đi vào trong đó nói đi chiều cô theo bản năng liền muốn đuổi kịp. Lâm Tô Diệp cười nói, không có chuyện gì, mình xuân ngươi về nhà uống nước đi. Giữa trưa mì có chút mặn, Lâm Thành Tài, Lâm Huyền Lệ, ngươi lại lừa dối cái gì đâu, Lâm Huyền Lệ. Ta mới không lừa dối, ta muốn cùng Tô Diệp tỷ hào hào trò chuyện. Lúc này đại quân cùng tiểu lĩnh từ trong nhà chạy đến. Bọn họ nghe mỗ nương nói mẹ cùng Lâm Huyền Lệ ở bên ngoài nói chuyện, hai anh em không yên lòng cùng nhau chạy đến nhìn xem. Vừa vặn Lâm Huyền Lệ muốn thân thiết vén Lâm Tô Diệp cánh tay, tiểu hai anh em lập tức một tả một hữu đem Lâm Tô Diệp bảo vệ, không cho Lâm Huyền Lệ chạm vào. Bọn họ nhìn đến Lâm Huyền Lệ liền nhớ đến nàng cùng Lâm Huyền Tình đánh nhau hình ảnh, há có thể nhường nàng tùy tiện đụng chạm mẹ của mình. Lâm Huyền Lệ hâm mộ đạo, Tô Diệp tỷ, ngươi này lưỡng nhi tử thật hiếu thuận, biết che chở ngươi đâu. Nàng cười nói, yên tâm đi, ta tưởng cùng các ngươi mụ mụ trò chuyện, sẽ không đánh nhau. Tiểu lĩnh lớn tiếng nói, ngươi thích bịa đặt, ta nãy nói ngươi không phải thật sự người, không cho cùng ngươi giao tiếp. Trước về thân mật đề tài, hắn còn nhớ đâu, Lâm Huyền Lệ, nàng bận rộn xin lỗi, đó là chuyện quá khứ nhi, ta sau này sửa lại. Biết sai liền sửa, vẫn là người tốt, đúng không? Đại quân lãnh đạm đạo, sửa không thay đổi chúng ta không biết, ngươi nói chuyện liền nói chuyện, đừng động thủ động cước. Lâm Tô Diệp biết nàng vì sao, đơn giản chính là tự mình biết thắng lợi không thể sinh dục tin tức, lúc này Lâm Huyền Lệ lớn bụng, phòng chừng sợ chính mình nói ra. Nàng ý bảo bọn nhỏ không có chuyện gì, nàng liền cùng Lâm Huyền Lệ nói hai câu lời nói. Lâm Huyền Lệ theo nàng đi qua, đặc biệt chân thành cho nàng xin lỗi. Tô Diệp tỷ, quá khứ là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi, chúng ta có thể bỏ qua sao? Lâm Tô Diệp, lúc trước nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cũng nếu không hồi Lâm Huyền Tình nợ tiền, cho nên ngươi bịa đặt Tiết Minh Dực có thân mật, xúi dục ta đi quân đội cùng Lâm Huyền Tình chuyện đánh nhau nhi liền xóa bỏ. Về phần thắng lợi chuyện đó, nàng lúc trước liền ném sau đầu đi, không có đi trong lòng thả. Lâm Huyền Lệ cười nói, ngươi là cái rộng lượng, ta trước kia bị ma quỷ ám ảnh, ghen ghét Lâm Huyền Tình, vì cho nàng ngột ngạt liền tưởng coi ngươi là súng sử. Nàng cho Lâm Tô Diệp cúi chào, xin lỗi ngươi, Lâm Tô Diệp nghiêng nghiêng người thể né tránh, nói qua, Lâm Huyền Lệ, chính là còn thiếu có một chuyện nhi, Lâm Tô Diệp, ta biết ngươi có ý tứ gì. Ngươi liền nói kiểm tra có vấn đề, thắng lợi không có việc gì liền tốt, dù sao ta cũng không như vậy thích nói nhảm. Lâm Huyền Lệ lần trước nói thắng lợi không thể sinh, hiện tại nàng mang thai, tự nhiên sợ nhân gia biết. Nàng liền nói bệnh viện kiểm tra có vấn đề, hiện tại uống thuốc hảo kia cũng không có gì. Lâm Huyền Lệ lại không lừa nàng, bệnh viện kiểm tra kết quả đương nhiên là đúng, chính là hắn không thể sinh, hắn sợ người khác biết cũng không dám cùng ta ly hôn. Ta đâu, dù sao là không nghĩ ly hôn, hắn không thể sinh lại không thể chậm trễ ta sinh a. Ta rất thích tiểu hài tử đâu, cho nên ta liền. Ta biết ngươi sẽ không theo người nói lung tung, ta cũng không sợ Lâm Huyền Tình nói lung tung. Lúc trước kiểm tra kết quả chỉ có nàng cùng Lâm Huyền Tình, liên người nhà biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Lâm Huyền Tình cùng người nói thắng lợi vô sinh, nàng cùng người sống tạm bỡ hài tử vậy cũng không sợ. Đứa nhỏ này là nàng cùng thắng lợi đều muốn, liên gia phụ mẫu cũng rất chờ mong. Nàng mang thai về sau, các đồng sự sôi nổi chúc mừng nói không uổng công nàng xem nhiều như vậy đại phu, nếm qua nhiều như vậy dược, rốt cuộc mang thai, cũng không ai hoài nghi thắng lợi không thể sinh. Đến thời điểm mặc kệ Lâm Huyền Tình nói cái gì, liên gia không thừa nhận ngược lại mắng nàng bịa đặt, nàng còn có thể có hảo trái cây ăn. Lâm Tô Diệp đạo, ta không nhàm chán như vậy nói nhảm. Nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu ngày nào đó bên ngoài truyền, ngươi lại ta không phải nhận thức chướng. Lâm Huyền Lệ cười nói, ta sẽ không lại của ngươi. Nàng nhớ tới Lâm Tô Diệp lừa nàng chuyện tiền, chắc Lâm Tô Diệp tham tiền, liền đắc ý đạo. Nhà chúng ta hiện tại 4 người lấy tiền lương, ta cha mẹ chồng cộng lại 1 tháng tiền lương phúc lợi cái gì tổng cộng có 100 khối, ta cùng thắng lợi cộng lại cũng có 85 khối. Tiền này trừ mất sinh hoạt phí tổn mặt khác đều về ta cho bọn hắn phát tiêu vặt, mặt khác tích cóp, ngươi về sau cần tiền có thể nói với ta. Trước kia nàng một tháng 30 đồng tiền, lúc này tăng tiền lương có 40, còn có cha mẹ chồng cùng thắng lợi tiền, nàng cảm giác mình được quá có tiền. Nàng cảm giác mình được quá thông minh, được cảm tạ Lâm Huyền Tình buộc thắng lợi đi kiểm tra. Thắng lợi không thể sinh dục, tương đương nàng một phen nắm liên người nhà mạch móng. Thắng lợi sợ mất mặt, không dám ly hôn, cầu nàng hỗ trợ. Liên gia phụ mẫu ngay cả thắng lợi như thế một đứa con, bọn họ sợ nhi tử mất mặt ảnh hưởng sĩ đồ, tự nhiên xin Lâm Huyền Lệ đừng ly hôn. Chờ hắn thỉnh cầu vài lần về sau nàng liền đề nghị mượn loại. Nàng mới không nghĩ nhận con nuôi người khác hài tử, ai biết nuôi lớn có phải hay không bạch nhãn lang. Muốn dưỡng hài tử cũng phải nuôi mình sinh, thắng lợi không thể sinh, nàng có thể a, chỉ cần nàng là liên gia tức phụ, sinh ra đến chính là liên gia tôn tử tôn nữ, ai còn có thể nói cái gì. Dù sao loại sự tình này còn rất nhiều, chỉ cần người trong nhà không ngại, căn bản không có vấn đề. Thắng lợi cũng là nhân tài, hắn chủ động bày mưu tính kế, đề nghị tìm cái có chút địa vị, sẽ không lộ ra người, đến thời điểm đối phương ngại với thân phận sẽ không cần hài tử, hơn nữa còn có thể cho bọn họ thăng chức. Hai cụ nghe nhi tử nói Lâm Huyền Lệ nguyện ý cho liên gia lưu sau, nháy mắt cảm động được nước mắt lưng tròng, đây là chủ động thay nhi tử chịu tiếng xấu thay cho người khác a. Nếu Lâm Huyền Lệ chủ động nói, bọn họ không hẳn cảm kích, còn có thể cảm thấy nàng phó. Ân đãng, hiện tại nhi tử xin, bọn họ xin, Lâm Huyền Lệ rốt cuộc đáp ứng, bọn họ liền cảm thấy đây là đại ân nhân a, cha mẹ chồng đối với nàng thái độ đại chuyển biến, cảm thấy nàng là liên gia đại công thần, đại khen Lâm Huyền Lệ hoạn nạn gặp chân tình. Lâm Huyền Lệ liền nhân cơ hội đem trong nhà kinh tế quyền to cầm ở trong tay. Cha mẹ chồng nói đem tiền đều cho nàng cũng là nên làm, nàng yêu thắng lợi, nguyện ý vì thắng lợi làm đến nước này, còn có cái gì hảo hoài nghi. Chỉ cần hài tử họ Liên, hết thảy đều là đáng giá. Tiểu Lĩnh nghe nàng nói như vậy có tiền thật là hâm mộ chết. Tam thẩm tìm cái nhị hôn thịt heo lão không cần làm việc có thịt ăn, Lâm Huyền Lệ có bảo bảo một người hoa bốn người tiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình khi nào có này chuyện tốt a. Hắn quay đầu xem đại quân, hy vọng đại quân có thể nhanh chóng kiếm tiền. Đại quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi nằm mơ. Lâm Huyền Lệ phi thường hào phóng bỏ tiền đi ra, cho hai hài tử phát tiền, một người một khối, còn phải cấp toa toa mang hộ đi qua. Lâm Tô Diệp, ngươi làm gì đó, Lâm Huyền Lệ, cho hài tử tiền mừng tuổi a, tháng riêng quên cho hiện tại bù thêm, năm sau tháng riêng còn cho. Ta có tiền, ta... Đại quân cùng tiểu lĩnh tự nhiên không chịu muốn. Đại quân, vô công bất hưởng lộc. Tiểu lĩnh, đối, không năm không tiết, trả tiền rất kỳ quái. Hắn tuy rằng tham tiền, lại có nguyên tắc, quả quyết sẽ không thụ tiền tài dụ hoặc. Đi, nói thật vẫn có chút động tâm. Lâm Huyền Lệ thấy thế liền từ trong bao cầm ra táo gai, quyết còn có một bao đường, hết thảy đưa cho Lâm Thành Tài. Đây là cho nhị thẩm cùng bọn nhỏ, không thể không đòi đi. Lâm Thành Tài, không cần, mặc dù ngay cả thắng lợi không phải cái hảo chim, nhưng ngươi cướp ta tỷ đối tượng chuyện ta còn nhớ thủ đâu. Lâm Huyền Lệ có chút xấu hổ, lại cũng không thế nào, ngượng ngùng đối Lâm Tô Diệp đạo. Chuyện trước kia nhi thật sự thật xin lỗi a, ta đã buông xuống đi qua muốn nhìn về phía trước. Ta đối Lâm Huyền Tình cũng không ghen ghét, đối với ngươi cũng không ghen tị. Nàng ghen ghét Lâm Huyền Tình giở trò xấu không cho nàng lưu trong thành. Ghen tị Lâm Tô Diệp lớn Mỹ không cần làm việc thụ thắng lợi ái mộ. Hiện tại sao, Lâm Huyền Tình thủ tiết, chuyển nghề, đi nhà máy phân hóa học, mà chính nàng có tiền, có hài tử, cũng có chạy đầu. Nàng muốn tìm người chia sẻ phần này vui sướng, nhưng nàng hiện giờ hòa thân tỷ thế cùng Thủy Hỏa, cùng cửu nhân, cha mẹ bất công Lâm Huyền Tình, chỉ trích nàng, cha mẹ chồng cùng thắng lợi bây giờ đối với nàng vừa sợ lại hận còn nịnh bợ, nàng hiện tại chỉ tưởng đắn đo bọn họ. Căn bản không có biện pháp nói trong lòng lời nói. Chỉ có Lâm Tô Diệp có thể. Lâm Tô Diệp lại không có hứng thú. Người cao hứng liền hào. Nàng có chút không hiểu Lâm Huyền Lệ lựa chọn. Thắng lợi đối với nàng không tốt. Hắn không thể sinh dục liền cầu nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nàng chẳng những không đạp hắn ngược lại vì hắn mượn loại. Xem ra là chân ái thắng lợi. Bất quá tốt xấu hiện tại có chút đầu óc. Mặt ngoài Lâm Huyền Lệ nhìn như chịu thiệt. Nhưng nàng bản thân yêu thắng lợi, đắn đo ở nam nhân cùng cha mẹ chồng, dùng tiền của bọn họ nuôi mình cùng hài tử, cũng nói không ra ai chịu thiệt. Lâm Uyển Lệ, Đường tỷ, về sau chúng ta có thể đích thân thích thường đi lại sao? Lâm Tô Diệp quyết đoán cự tuyệt. Không được, Lâm Uyển Lệ ngẩn ra, khó hiểu. Vì sao, người không phải nói chúng ta ân oán sao? Lâm Tô Diệp, Tiêu Mất chỉ đại biểu chúng ta không phải địch nhân, không có nghĩa là chúng ta là bằng hữu. Đi lại thì không cần, mặc dù mình không bị Lâm Uyển Lệ lừa không xảy ra ngoài ý muốn, được trong mộng loại kia thảm trạng là thật sự trải nghiệm qua, nàng không muốn làm cái gì đều chưa từng xảy ra. Bởi vì hai người cùng nhau đối phó Lâm Uyển Tình, nàng có thể không hề tính toán đi qua ân oán, lại không có nghĩa là nàng tưởng cùng Lâm Uyển Lệ làm bằng hữu. Nàng cảm thấy Lâm Uyển Lệ phẩm tính có vấn đề, cùng chính mình không phải người cùng đường, tuyệt không có khả năng làm bằng hữu. Nói xong nàng liền chào hỏi hai hài tử cùng đệ đệ về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển Lệ nhìn hắn nhóm rời đi bóng lưng, trong lòng có chút lo sợ không yên, nàng đây là ghét bỏ chính mình sao? Nàng là thật sự tưởng cùng Lâm Tô Diệp giải hòa, kết thân thích, nàng cần phải có cá nhân nói chi kỳ lời nói, mà Lâm Tô Diệp tuy rằng miệng xấu, người lại không xấu, sẽ không nếu nói đến ai khác nhàn thoại, cũng sẽ không ghen tị chính mình. Nàng không nghĩ đến Lâm Tô Diệp hội cự tuyệt, đột nhiên lại không hưng phấn như vậy vui vẻ. Chu Kim Tỏa về nhà, lão nhân còn chưa có trở lại, Lâm đại ca cùng nhị ca còn tại đại đội tu mương nước, trong nhà liền Chu Ái cầm cùng Lâm nhị tẩu theo tiểu lĩnh mấy cái hài tử học tập, những hài tử khác đều không tan học đâu. Chu Ái kể vẻ mặt mệt mỏi, nàng thật sự có chút không nghĩ học. Nàng liền nghĩ ngợi lung tung thời gian đều không có, Lâm nhị tẩu lược ngốc chút, nhưng là có nghị lực, nàng một ngày này theo học tập lại cũng không chậm trễ nấu cơm giặt giũ. Chu Kim Tỏa, ta xem như biết bệnh viện cùng vệ sinh viện có cái gì không giống nhau. Lâm nhị tẩu cười nói, nương, có cái gì không giống nhau, người nói cho ta nghe một chút, ta đều chưa thấy qua đâu. Chu Ái kịch trợn trắng mắt, nịnh hót tinh, Chu Kim Tỏa liền một trận khoe khoang, nếu không phải khuê nữ, ta nào có này kiến thức a, Lâm nhị tẩu. Là đâu, hắn tiểu cô hiện tại đọc sách còn đi quân đội, này kiến thức so với chúng ta không phải đồng dạng. Chu Ái hiểm biểu môi, muốn đặt vào trước kia nàng khẳng định được xả hai câu, nhưng này một lát nàng mệt đến không có tinh thần, biết mình xả khẳng định bị bà thử, hôm nay không tinh thần, thử bất quá đơn giản câm miệng. Chu Kim Tỏa lại không rơi hạ nàng, vợ lão đại nhi, hào hào đọc sách, hôm nay ta xem như kiến thức, có văn hóa cùng không học thức nàng chính là không giống nhau. Chu Ái hiểm, làm cái gì điểm danh nhường ta hào hào đọc sách, vợ lão nhị mới ngốc đâu. Nàng học được chậm nhất. Lâm Tô Diệp về nhà, trước rửa tay vào phòng nhìn xem khuê nữ. Toa toa ngủ thật dài ngủ chưa? Chính dương cái miệng nhỏ ngáp, tiểu cô tại cấp nàng mặc quần áo. Nhìn đến Lâm Tô Diệp trở về, toa toa lập tức cười rộ lên. Mụ mụ, sao sao? Lâm Tô Diệp lại gần hôn hôn nàng. Nằm mơ không có, toa toa, ba ba, đây là mơ thấy ba ba. Tiểu lĩnh chạy tới, đùa nàng. Cho người đưa vào giấy trong xác, gửi qua bưu điện đến thủ đô đi cho ba ba. Toa toa ngước thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ nghĩ kia phó hình ảnh, lập tức đem mình đi trong chăn nhất bọc, ha ha cười rộ lên. Mèo, mấy cái tiểu hài tử thấy thế liền đến nháo thành nhất đoàn. Cơm tối thời điểm chờ người một nhà đến đông đủ, Lâm Tô Diệp liền đem đi bệnh viện tình huống nói đơn giản một chút. Nàng đạo, ta nương huyết áp cao, cái bệnh này trước mắt nhìn không có chuyện gì. Nếu là không chăm chú đối đãi, về sau lợi hại khả năng sẽ tâm suất huyết não vỡ tan cái gì. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, bọn họ đối với như vậy cao đại thượng tên không hiểu, cái gì là huyết áp cao? Huyết áp là cái gì? Tâm suất huyết não vỡ tan hội thế nào? Liền hộc máu, Lâm Phụ khẩn trương cực kỳ, hỏi Lâm Tô Diệp, khuê nữ, nhanh cho chúng ta nói một chút, này cao huyết áp cao, đến cùng là cái thứ gì? Bọn họ ở nông thôn bình thường xem chân trần đại phu, nhiều lắm chính là đau đầu, phát sốt, rét run, đau bụng chờ, chỉ biết nói nơi này đau chỗ đó đau, cũng không biết bệnh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại phu cũng rất ít nói ngươi bị bệnh gì, giống nhau chính là ống nghe bệnh nghe một chút, kiểm tra một chút, sau đó cho mở ra điểm dược. Nếu là bệnh nặng vậy thì được đi công xã vệ sinh viện hoặc là bệnh viện huyện, kia cơ bản liền không được trị. Lại cũng không biết đến cùng là cái gì bệnh, chỉ nghe nói cái gì khối u, bệnh nan y, hoặc là bệnh phổi, lá gan bệnh, cụ thể cũng không rõ ràng. Cao huyết áp cao, tầm suất huyết não bệnh loại này, vậy thì càng không biết. Nghe liền cảm thấy rất có văn hóa, Lâm Tô Diệp liền nói đơn giản một chút, chúng ta bình thường đều có huyết áp, cao chính là huyết áp cao, thấp chính là huyết áp thấp. Cao huyết áp nếu không chú ý, về sau lợi hại đứng lên liền khả năng sẽ chảy máu não trúng gió cũng sẽ tê liệt linh tinh, còn có thể bệnh tim cái gì. Nàng không phải đại phu cũng không thể nói cực kỳ tường tận, chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gao nói cho bọn họ nghe. Này liền vậy là đủ rồi, Lâm phụ sợ tới mức không nhẹ, nhỏ giọng đối Chu Kim Tỏa đạo. Bình thường ta liền khuyên ngươi đi, ngươi không nghe, Chu Kim Tỏa, ta nào không nghe, bất quá ngươi cũng không thể tổng lải nhải ta đây có thể chịu được sao? Lâm Tô Diệp tiếp tục nói, đại phu cho mở dược, nói không cho phát giận, không cho làm lại việc tốn thể lực nhi đến. Lâm đại ca nhị ca dẫn đầu tỏ thái độ, về sau đừng làm cho nương thân thể lực sống, liền ở ra cùng vợ lão nhị nhi nấu cơm đi. Lâm nhị tẩu vội hỏi, không cần, nhường nương nghỉ ngơi, ta nấu cơm liền hành. Lâm Thành Tài gãi gãi đầu, ta, tận lực về sau không khí nương. Sau đó hắn nhìn về phía Chu Ái Cầm, Chu Ái Cầm lại sinh khí, xem ta làm gì, ta cũng không tưởng chọc giận nàng, là chính nàng yêu sinh khí. Bất quá tất cả mọi người tỏ thái độ, chính mình không tỏ thái độ lộ ra không hợp nhau, nàng đạo. Ta cũng tán thành không cho nương làm việc nặng nhi, Linh Linh cười nói, nương, ngươi cũng không thể sinh khí đây, ngươi cùng ta nãi đồng dạng yêu sinh khí, vạn nhất huyết áp cao cũng phiền toái. Chu Kim Tỏa cùng Chu Ái Cầm chăm miệng một lời, nói bậy, ta mới không yêu sinh khí, mọi người cười ha ha, Linh Linh nhìn Chu Ái Cầm cười nói, này nếu là phân ra, có thể có náo nhiệt như thế sao? Ta cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ hảo, nãi tuy rằng lợi hại, được nãi không trọng nam khinh nữ, không bất công, có cái gì chia đều cho tôn tử tôn nữ, không giống nàng mẹ ruột, ăn ngon trộm đạo cất giấu cho bọn đệ đệ ăn, ngoài miệng còn phải nói. Khuê nữ, nương thương nhất khuê nữ, ngươi là nương tiểu áo bông. Ở một khối, nhị thẩm nấu cơm, nếu là phân ra, đại phòng cơm cùng việc nhà liền được nàng làm. Hiện tại nàng có thể đến trường, chỉ cần tan học về sau về nhà hỗ trợ liền hảo. Khuê nữ nói như vậy, Chu Ái Cầm lại sinh khí. Nàng cảm thấy khuê nữ bóc chính mình ngắn, giống như ở chỉ trích chính mình tưởng làm phân liệt, có phân ra ý đồ đồng dạng. Xác định là ai xúi dục Linh Linh nói như vậy chính mình. Quá khinh người, họp xong, rõ ràng từ nay về sau người nhà đối Chu Kim Tỏa bảo hộ, đồng thời cũng định hảo đối Chu Kim Tỏa giám sát. Lâm phụ giám sát nàng uống thuốc, mỗi ngày đều nhất định phải ăn, không thể để lộ rơi. Mọi người cùng nhau giám sát nàng không cho phát giận, như là nàng phát giận liền chụp nàng học tập tích phân. Chu Kim Tỏa, a, các người nói cái này ta liền muốn thượng hỏa a, luận sự, làm gì lấy ta học tập điểm nói chuyện nhi. Ta học tập tích điểm phân dễ dàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá ai tưởng đổ cái bô làm sao? Lâm phụ, tóm lại ta giám sát ngươi uống thuốc, ngươi nếu là không nghĩ ăn thật ngon dược, ngươi sớm là mua hảo thạch tín, chờ ngươi có cái gì không hay xảy ra, liền cho ta nhất rót. Hắn hiểu rõ vô cùng Chu Kim Tỏa thối tính tình, lúc này nhạc A nói rất dễ nghe, xoay người uống thuốc liền phiền. Nàng xác định sẽ nói, ăn, mỗi ngày ăn có thể thành tiên nhi A, một bữa không ăn không có gì sự tình. Nha, Chu Kim Tỏa hét lớn một tiếng. Lão nhân, ngươi thịt không buồn nôn, tuổi đã cao còn làm tự tử tuẫn tình một bộ này, ha ha, truyền đi, ta nhiều ngượng ngùng đâu. Nói ngượng ngùng lại cũng không thấy nàng thẹn thùng, còn chụp Lâm phụ một cái tát, ngược lại là đem Lâm phụ làm được mặt đỏ ngượng ngùng dâng lên. Hắn mới không tưởng tự tử tuẫn tình cái gì, hắn chính là uy hiếp lão bà tử đâu. Tiểu lĩnh ở một bên mua bút thành văn, được thôi, cho cha cùng đại ca viết thư lại có nội dung. Quả nhiên mẹ nói đúng, ngươi được giỏi về quan sát, giỏi về ký quyển vở nhỏ. Đại quân thì tự thể nghiệm, cho ông ngoại vẽ một cái bảng, dùng đến cho Chu Kim Tỏa uống thuốc quẹt thẻ, giám sát nàng. Đồng thời hắn đem cái này quẹt thẻ biểu đưa cho Linh Linh, giám sát đại gia học tập quẹt thẻ biểu. Mỗi ngày bài tập, đọc thuộc lòng, ghép vần, chữ lạ tình huống, đều có thể ở mặt trên quẹt thẻ. Linh Linh, Đại Quân, ngươi thật sự thật là lợi hại. Đại Quân, giống nhau đi, đây là rất cơ sở đồ vật. Tuy rằng Đại Quân không thích nói chuyện, mỗi ngày chính mình đọc sách, nhưng hắn ở nơi này ra tồn tại cảm giác là siêu cường. Lâm gia chúng hài tử cùng đại nhân đối với hắn thông minh đó là cực kỳ bội phục. Liên tục 3 ngày, bọn họ cùng nhau học tập, lần đầu tiên điểm bình xét nhị phòng thua. Lâm nhị tẩu một chút cũng không để ý, dù sao nàng vẫn luôn ở nhà làm việc nhà, đổ cái bô, xoát cái bô, nàng từ nhỏ tại nhà mẹ đẻ làm chiều. Chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút ngốc, cho nam nhân cùng hài tử cản trở. Bọn họ người trẻ tuổi học đồ vật như thế nào cũng so lão nhân nhanh đi. Kết quả bọn họ cứ là thua cho Chu Kim Tỏa cùng Lâm Phụ, này liền có chút không thể nào nói nổi. Chu Kim Tỏa còn thét to Lâm nhị ca, thế nào cũng không thể nhường ngươi tức phụ đổ cái bô đi. Nàng còn phải làm cơm đông, nếu là một cỗ vị, kia đại gia ăn cơm có thể kiên định. Chu Ái cái vừa nghe, cũng khó được phụ họa Chu Kim Tỏa. Lâm nhị ca, thành, ta đổ. Ai bảo chúng ta này phòng thua đâu, Lâm nhị tẩu càng phát áy náy, Lâm nhị ca tự nhiên không oán trách nàng, chính là tiểu hài tử có chút sốt ruột thượng hỏa, thét to cho nàng học bù, nhường nàng nhanh chóng tiến bộ. Lâm đại ca còn chưa cảm giác, dù sao hắn đọc tiểu học, trụ cột vẫn có chút, như cũ không nhanh không chậm. Chu Ái kịp cùng Linh Linh lại đến áp lực, tuyệt đối không thể thua cho nhị phòng, càng không thể thua cho hai cụ. Này xem Chu Ái cầm càng không công phu suy nghĩ lung tung, mỗi ngày vì vượt qua Lâm nhị tẩu, nàng đi đội sản xuất bắt đầu làm việc đều trộm đạo mang thia Linh Linh cho phao thi bản đọc thuộc lòng ghép vần cùng thường thấy tự đâu. Liền phi thường cố gắng, trong lúc Lưu Hạ Nham lại đây một chuyến, hắn mang theo trái cây cùng sữa mạch nha, đến cửa cảm tạ Chu Kim Tỏa thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới buổi trưa người Lâm gia đều trở về ăn cơm, Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô cũng mang theo Toa Toa đi tràng viện nhận Lâm Phụ trở về, vừa đến nhà liền nhìn đến Lưu Hạ Nham ngồi ở chỗ kia nói chuyện với Chu Kim Tỏa. Chu Kim Tỏa nhiệt tình lưu hắn ăn cơm, Lâm Phụ biến sắc, lại không tốt ý tứ ngay trước mặt Lưu Hạ Nham điểm quá lão bà tử, chỉ phải cùng nói hai câu. Chu Kim Tỏa, Lưu Hạ Nham hiện tại có tiền đồ. Sớm điểm cưới cái tức phụ trở về cho ngươi lão nương làm bạn nhi, lão nương ngươi cũng liền không cần bận tâm. Lưu Hạ Nham mặt trên nguyên bản có cái ca ca cùng tỷ tỷ, khi còn nhỏ một cái nhiễm bệnh chết yêu một cái rơi sông trong chết đuối, hiện tại liền hắn cùng lão nương sống nương tựa lẫn nhau. Chu Kim Tỏa đối kẻ yếu có một loại tự nhiên mà sinh đồng tình, đặc biệt Lưu lão bà mụ người bổn phận yên lặng, chưa từng gây chuyện sinh sự, lại mắt bị mù. Nàng liền cảm thấy đặc biệt đáng thương. Lưu Hạ Nham, thím nói đến là, hắn xem Lâm gia muốn ăn cơm liền đứng lên cáo từ, vừa tựa như là lơ đãng nhìn ra phía ngoài một chút, gặp Lâm Tô Diệp đang ngồi xổm trên mặt đất cùng nữ nhi chọc cười. Nàng khuê nữ giống như nàng đẹp mắt, Lâm Tô Diệp cho Toa Toa lau mặt, đứng dậy dẫn nàng vào phòng, còn cùng Lưu Hạ Nham chào hỏi một tiếng. Lưu Hạ Nham liền cùng Chu Kim Tỏa cùng Lâm Phụ cáo từ. Chu Kim Tỏa nhiệt tình nói, ta đưa ngươi, nàng tự mình đưa, này đãi ngộ không phải giống nhau. Lưu Hạ Nham vội bảo nàng dừng bước, Chu Kim Tỏa đưa hắn ra cửa, nói, ta nhà mẹ đẻ thông thôn cũng có không sai cháu gái, quay đầu giới thiệu ngươi nhận thức a. Lưu Hạ Nham vội hỏi tạ. Đa tạ thím, ngươi dừng bước đi, hắn cáo từ rời đi. Chu Kim Tỏa nhìn hắn cao lớn bóng lưng, chậc chậc khen. Không yên lòng vẫn luôn theo ra tới Lâm Phụ chua nhỏ giọng nói. Thế nào tích, đây là coi trọng nhân gia, hối hận lúc trước không kết thân. Chu Kim Tỏa trợn trắng mắt nhìn hắn, bộ ta lời nói nhi đâu, ta ngốc nha, hắn hảo về tốt, được cùng ta khuê nữ không được, ta khuê nữ có thể đi hầu hạ mắt mù lão bà. Lại nói Lưu Hạ Nham nhìn mang theo một cỗ vẻ nhẫn tâm, hung dữ, ta khuê nữ kiểu trong yếu ớt, không được làm sợ. Năm đó Lưu Hạ Nham đến cửa cầu hôn cụ thể đối thoại nàng nhớ không rõ, nhưng này người đến cửa sách ra hôn nàng vẫn là nhớ. Lâm Phụ liền cười, ta nhìn ngươi như thế nóng hổi, còn đưa ngươi có cái gì ý nghĩ đâu. Chu Kim Tỏa, vậy nhân gia thật là cái hảo hài tử, có thích hợp khuê nữ, ta đương nhiên vui vẻ giới thiệu. Có vậy có thể làm việc, trong trong ngoài ngoài một tay hảo thủ khuê nữ, liền rất thích hợp Lưu Hạ Nham. Lâm Tô Diệp đi ra gọi bọn hắn ăn cơm. Cha mẹ, các ngươi nói cái gì đó? Chu Kim Tỏa, ta coi này hảo thanh niên, hảo khuê nữ không đối tượng liền gấp, muốn cho bọn họ tác hợp. Lâm Tô Diệp, nương, người có mệt hay không a? Chu Kim Tỏa, kia không mệt, vui vẻ chuyện có cái gì mệt. Lâm Phủ, người nương làm đội sản xuất trường một lát, còn trước mặt nửa cái phụ nữ chủ nhiệm đâu, nhà ai bà nàng dâu cãi nhau, hai người đánh nhau, hài tử không tốt quản, tìm nàng đi điều giải, được cho nàng bận bịu không ít, nhìn xem so công xã chủ nhiệm còn bận bịu đâu. Chu Kim Tỏa, như thế nào, trước kia ta không học thức, hiện tại ta bắt đầu học thức tự, về sau ta phải lợi hại hơn. Liền phi thường tự tin kiêu ngạo, nàng quay đầu nhìn sân, không thấy được tiểu nhi tử, liền hỏi Lâm Tô Diệp. Nhìn đến ngươi tiểu đệ sao, hắn đi không đi tìm Trương Hắc Ni Nhi. Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, đương bà mối cũng phải nắm chắc chừng mực, người phụ trách giới thiệu, như thế nào ở là chuyện của người ta nhi, có được hay không cũng là xem duyên phận chuyện, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhiều can thiệp a, miễn cho đến thời điểm xuất lực không lấy lòng. Lâm Phụ nhỏ giọng nói, ta khuê nữ nói công đạo lời nói, ta nói ngươi như vậy nương còn thử ta đâu. Chu Kim Tỏa giọng lại lớn, a, đừng cả ngày cùng khuê nữ bố trí ta, ta khi nào thử ngươi. Ta không đợi nói đi, ngươi liền bắt đầu ủy khuất thượng, ta dám sao ta, thủ đô hội trường học viện quân sự. Hôm nay đang tại cử hành một hồi các học viên diễn thuyết công khai khóa, các sư phụ lựa chọn học viên ưu tú lên đài diễn thuyết. Tiết Minh Dực, Lục Đông Thành, Tần Kiến Dân chờ 8 gã đệ tử đều ở liệt. Lúc này hội trường đầy ấp người, có học viện quân sự lão sư cùng đệ tử, có công nông binh đại học lão sư cùng học sinh, còn có được mời tham gia các cơ quan đơn vị, bệnh viện, nhà máy chờ đơn vị tiên tiến công tác nhóm người. Tiết Minh Dực bởi vì đặc biệt trầm ổn lạnh lùng khí chất, hơn nữa quá mức anh tuấn ngoại hình, ở một đám đệ tử chung đặc biệt phát triển, phi thường làm cho người chú ý, mà bọn họ này đó quan quân tiến tu đệ tử, diễn thuyết thời điểm đều không cần microphone, một đám thanh âm vang dội, trung khí 10 phần. Tiết Minh Dực trung khí chân, thanh âm phi thường ổn, có thể rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, làm cho người ta nghe được phi thường thoải mái. Hắn diễn thuyết đề mục là Thiết huyết cường quân, đúc thành Trung Hoa hồn, theo hắn diễn thuyết xâm nhập, hội trường thường thường bộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà có chút thời điểm đại gia lại phảng phất ngừng thở, hết sức chăm chú nghe hắn nói cái gì, to như vậy hội trường chỉ có hắn trầm thấp từ tính thanh âm quanh quần. Chờ hắn diễn thuyết hoàn tất, vỗ tay sấm dậy, thật lâu không thôi. Tần Kiến Dân tự hào được cùng bản thân diễn thuyết đạt được thành công đồng dạng, hướng tới Tiết Minh Dực dựng ngón tay cái. Này thư tình một chút đều không luyện không a, hắn phát hiện Tiết Minh Dực người này thật tốt, người dạy hắn cái gì, chỉ cần hắn tán thành người nói, hắn liền sẽ rất nghiêm túc đi chấp hành, nhất định sẽ đạt tới người nói cái kia tiêu chuẩn. Được kỳ thật Tần Kiến Dân chính mình cũng là lý luận suông, chính hắn căn bản không đạt được cái kia tiêu chuẩn. Đây chính là cái gọi là ta biết cái gì là tốt nhất, nhưng là chính ta làm không được, tìm cái chấp hành lực cường người tới thực nghiệm. Đối phương làm đến chính mình đồng dạng kiêu ngạo. Tiết Minh Dực là cuối cùng một cái diễn thuyết, cho nên xuống đài lập tức bị một đám người vây quanh, muốn cùng hắn tiến hành thâm trình tự thảo luận. Tiết Minh Dực là không thích nói chuyện phiếm, bình thường ở quân khu hoặc là họp hoặc là huấn luyện, lại chính là học tập, có rất ít một đám người vây quanh ở cùng nhau chim chim oa oa thời điểm. Trường hợp này khiến hắn rất không thích ứng, bởi vì mọi người thất chỉ bát thiệt khiến hắn không có đầu mối. Có cái thanh xuân tịnh lệ nữ đồng chí hai mắt nhìn chằm chằm hắn, thanh âm thanh thúy hỏi. Tiết Minh Dực đồng chí, ta có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Ở học viện quân sự trong, bọn họ đều là phổ thông đệ tử trước đó chức vụ ở trong này không có ý nghĩa, cho nên mọi người đều là gọi thẳng tên. Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Tần Kiến Dân chen lại đây lớn tiếng nói, đại gia nhường một chút a. Tiết Minh Dực đồng chí năm nay 30, trong nhà có tức phụ hài tử. Tần Kiến Dân ngươi như thế nào như vậy a? Ai cũng không tưởng cùng Tiết Minh Dực chỗ đối tượng nha. Chính là nha, làm được chúng ta nói chuyện với Tiết Minh Dực thật giống như có mưu đồ giống như. Tần Kiến Dân ha ha cười nói, đại gia đừng hiểu lầm, ta này vô lý còn chưa nói xong sao, trọng điểm là ta không đối tượng a. Mọi người cười rộ lên, có người chế nhạo hắn. Lão Tần, người quá phận a, Tần Kiến Dân cho Tiết Minh Dực mở lộ, hai người liền hướng nhà ăn đi. Tần Kiến Dân đắc ý cực kỳ, lão Tiết, ta kia biện pháp linh đi. Tiết Minh Dực thính tai ửng đỏ, sắc mặt lại như thường, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Không có dùng của ngươi biện pháp. Tần Kiến Dân, lão Tiết, làm người không thể dối trá, ngươi như vậy liền không đúng a. Đang nói, Lục Đông Thành từ phía sau đuổi theo, hắn ở nhà ăn cửa chắn hai người. Cùng nhau ăn cơm đi, trò chuyện vài câu. Tần Kiến Dân bĩu môi, ai, ta nói Lục Đông Thành, ngươi cùng chúng ta người quê mùa xuất thân trò chuyện cái gì? Trò chuyện lão nương ngươi cùng ngươi tỷ phái người cướp ta nhóm hải tử nha. Lục Đông Thành sắc mặt có chút xấu hổ, lại cũng không sinh khí, hắn nói. Tần Kiến Dân, nhà chúng ta cũng là trung nông lớp dưới xuất thân, toàn quốc bần nông và trung nông là một nhà, một cái giai cấp, ngươi không cần cưỡng ép phân chia. Phụ thân hắn mặc dù là tù trưởng, nhưng hắn chức vụ cùng quân công lại là dựa vào chính mình kiếm đến, cũng không phải quân khu đại viện nhi những kia dựa vào lão tử hỗn cái nhất quan nửa chức hỗn tiểu tử có thể so. Hắn phi thường thưởng thức Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân, tưởng cùng hai người kết giao bằng hữu, đương nhiên hắn cũng muốn cho Tiết Minh Dực nói lời xin lỗi. Nhà ga chuyện đó thật là hắn Lục gia không đúng, trước tỷ hắn vài lần mang theo hậu lễ đến cửa tự mình cho Tiết Minh Dực xin lỗi, Tiết Minh Dực đều tránh không gặp, phi thường lãnh đạm, khiến hắn tỷ không xuống đài được thật mất mặt. Tiết Minh Dực nhìn về phía Lục Đông Thành, Lục Đông Thành, nhà ga chuyện đó, thê tử ta rộng lượng bất hòa các ngươi tính toán, ta tự nhiên cũng sẽ không truy cứu nữa. Lục Đông Thành, một khi đã như vậy, ngươi vì sao cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, tất cả mọi người ở trong này tiến tu, nên nhiều giao lưu. Tiết Minh Dực lãnh đạm đạo, chúng ta cùng ngươi không phải người cùng đường, vợ hắn rộng lượng không so đo, hắn cũng không biện pháp quá tính toán, không phải đại biểu hắn thật sự không quan trọng. Bà nàng dâu không hợp ầm ĩ nhà ga đoạt hài tử, hiện tại các đại quân khu đều biết, còn muốn mặt sao? Đem vợ hắn hoảng sợ, này tổn thất nơi nào có thể vãn hồi? Hắn xem thủ trưởng mặt mũi không truy cứu, không có nghĩa là hắn liền tha thứ. Tiết Minh Dực kết giao bằng hữu chưa bao giờ nhìn đối phương ra thế, thân phận địa vị, chỉ nhìn năng lực cùng phẩm tính, đối phương chẳng sợ lại cao chức vụ ở trước mắt hắn cũng không có cái gì đặc biệt. Mà Lục Đông Thành, hắn không xứng, cách chương.